Khi nữ phụ thành nhân vật chính, chương 53, góc truyện audio.com. Đúng như những gì An Diệp Lạc nói với Diệp Hy Nghi, Diệp Hoành Nghị giờ đây đang trong tình trạng khủng hoảng, giá cổ phiếu cứ cách mỗi giờ lại giảm, kéo theo cổ phiếu Diệp gia tụt giảm mọi cách trầm trọng. Bên cạnh đó, địa ốc bị đình trệ, tất cả các ngành mà Diệp gia có liên quan đều đang bị đình trệ hoặc tụt giảm trầm trọng. Diệp Hoành Nghị ngồi trong phòng chủ tịch của mình, nhìn giá cổ phiếu cùng tất cả các ngành trên màn hình, những con số nhảy lên nhảy xuống khiến trong lòng ông ta thót tim, không nghĩ rằng mấy chục năm trong ngành kinh doanh, vậy mà chỉ một chút sơ sẩy giờ đây công ty của ông ta bị rơi vào tình trạng chuẩn bị phá sản. Cứ nghĩ rằng công ty của mình đứng nhất nhì trong nước sẽ không bị lung lay ảnh hưởng, lại không ngờ hiện giờ người ta khiến cho công ty của ông chao đảo như vậy. Cứ cách một giờ thì giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán tăng một con số thì giờ thứ hai sẽ giảm mạnh. Diệp Hoành Nghị giờ đây vẫn không hiểu vì sao thị trường chứng khoán lại biến động như vậy. Nhìn danh sách tên những công ty trên sàn chứng khoán, có hai công ty RS và MA là vẫn giữ mức giá ổn định, điều đó khiến cho Diệp Hoành Nghị sợ hãi không thôi. Từ lúc bị biến động, ông ta đã cấp bách gọi cho Tống Nghiêm Tịch muốn nhờ bên đó đầu tư vào để giữ ổn định tỷ giá giao dịch, thế nhưng, khi ông ta gọi lại không hề nhận được lời đáp trả từ bên Tống Nghiêm Tịch. Kể từ ngày hôm qua Tống Nghiêm Tịch nói sẽ hủy hợp đồng với công ty của Diệp gia ông thì hôm nay giao dịch chứng khoán bị biến động. Chỉ cần nghĩ thoáng qua là ông ta đã đoán ra được là do ai làm, giờ đây ông ta hối hận không thôi. Tại công ty RS, sau khi An Diệp Lạc tới đã vào phòng của Tống Nghiêm Tịch, nhìn những con số nhảy lên nhảy xuống trên máy tính, An Diệp Lạc cũng không nói gì. Tống Nghiêm Tịch ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô, anh nói. Lạc Lạc, chuyện của Diệp Hy Nghi sao rồi? Em đã cho người đăng video lên các trang mạng, tin tưởng không lâu nữa sẽ có trò hay để xem. Em đoán coi, lão ta có tới tìm em không? Tống Nghiêm Tịch chống cằm nhìn cô hỏi. Theo tính cách của lão ta thì chắc chắn sẽ tới tìm em. An Diệp Lạc khẳng định trả lời. Vậy hay hôm nay chúng ta chưa hạ bệ lão vội, để coi xem lão ta sẽ làm gì tiếp theo. Cũng được, để 5 ngày sau sẽ tiếp tục, như vậy chơi sẽ vui hơn, anh thấy sao? Nghe em, mà chuyện kia của em thì sao rồi? Để trò chơi này kết thúc sẽ tiếp tục tới họ, em mua ồn cho họ nhìn thấy trong thời gian biến động của ngày hôm nay họ sẽ càng thêm tham vọng với công ty MA. Gật gật đầu, Tống Nghiêm Tịch gọi điện cho nhân viên bên sàn chứng khoán ổn định lại giá cổ phiếu. Lúc này, khi tim của Diệp Hoành Nghị thắt lại khi con số chứng khoán của Diệp gia bị hạ tới mức 5, thì ông ta đã toát mồ hôi, vì sợ rằng nếu hạ thấp nữa thì công ty của ông ta bị phá sản hoàn toàn, lại không nghĩ khỉ chỉ mảnh treo chuông thì bất ngờ giá cổ phiếu Diệp gia tăng 25. Sau đó là ổn định, lúc này Diệp Hoành Nghị vội thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, một nhân viên bên sàn chứng khoán của ông vội báo cho ông ta biết số tiền bỏ ra để giữ lại giá cổ phiếu Diệp gia đã hết, nếu không có vốn bổ sung thì khi bị biến động lần nữa công ty sẽ không đủ ngân sách để đối đầu với biến động. Vừa nghe tin, Diệp Hoành Nghị sốc nặng, ông ta ngồi phịch xuống ghế. Góc truyện audio.com. Cũng không biết ông ta trở về nhà bằng cách nào, sau khi về ông ta đi thẳng lên phòng, Diệp phu nhân nhìn chồng muốn nói nhưng rồi lại thôi, lúc này bà ta nhìn ra ngoài cổng mong ngóng Diệp Hy Nghi trở về, bởi vì suốt cả ngày nay bà ta không hề thấy mặt con gái của mình. Trong lòng lo lắng không thôi, nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm, càng khiến bà ta sốt ruột, vội lấy điện thoại ra bấm số của con mình nhưng lại chỉ nghe tiếng. Thuê bao quý khách gọi hiện giờ không liên lạc được, cách chương.